Và đó là thời cực thịnh, cho nên ông Juan Cristo có cái sáng kiến là lập danh sách toàn đế quốc để xem đế quốc mình lớn như thế nào. Thế thì theo pháp lệnh, ai gốc đâu thì về đấy. Mà Gia Phả thì Thánh Giuse quê ở Bethlehem. Không biết rằng Ngài lên Nazareth làm ăn từ năm nào, từ đời ông bố hay là từ đời ông nội, nhưng mà Gia Phả vẫn ở đây, cho nên Thánh Giuse phải trở về Bethlehem cùng với Maria, đi hai chuyến đò rồi về tới đây, rồi xuống Bethlehem 12 cây số nữa để kiểm tra dân số, đi chắc chắn là phải 4 ngày mới về tới đây. Và quê hương ở đây nhưng mà không còn bà con nữa, chắc là lâu đời lắm rồi. Cũng giống như chúng ta ở hiện bây giờ đó, có những người tua tới Cà Mau, hỏi gốc gác ở đâu thì cứ nói là Trà Vinh, người thì gốc gác ở Bến Tre, nhưng mà gốc gác lâu nhất thì phải là ở ngoài này. Nôi của Tổ quốc là Sơn Tây và Phú Thọ, vì vua Hùng ở Phú Thọ, rồi ông Ngô Quyền ở Sơn Tây, hai bà Trưng chết ở Sơn Tây, cho nên nôi Tổ quốc là đây ở Sơn Tây này. Nếu những người Cà Mau mà theo pháp lệnh này á, kiểm tra dân số theo Gia Phả phải về quê hương của mình để mà kiểm tra dân số, thì tất cả mọi người từ Cà Mau phải trở về Phú Thọ, Sơn Tây để kiểm tra dân số. Thế thì chắc chắn khi đi, lúc đó Đức Mẹ mang bầu chắc cũng phải 7-8 tháng rồi, nhưng mà đi 4 ngày, làm giấy tờ vài ngày rồi về 4 ngày nữa thì coi như 2 tuần cũng về đến nhà rồi. Cho nên yên tâm, chắc rằng bên nội cho một chỉ, rồi bên ngoại cho một chỉ, rồi đi vào đó lo giấy tờ để trở về kịp ngày sinh. Nhưng mà khổ lắm, vào tới đây thì dĩ nhiên là được dựng lều rồi, mọi người Do Thái đi đâu cũng có lều. Thế thì cứ ban sáng thì lên công an để xin làm giấy kiểm tra dân số. Nhưng mà thứ nhất, khắp nơi đổ về đó đông lắm là một. Thứ hai, có người giàu, có người nghèo, có người trung lưu. Cái người giàu vào nó ra xong ngay thôi và nó có phong thư. Còn cái người trung lưu á, thì chắc là phong thư nhỏ lắm, cho nên vào xong ra ngày hôm sau có lẽ mới xong. Thế thì cứ nhìn là biết ngay, người giàu thì đi lạc đà, người trung lưu thì đi ngựa, người nghèo thì đi lừa. Cũng như bây giờ chúng ta, người giàu đi xe ô tô, người trung lưu thì đi xe gắn máy, còn người nghèo đi xe đạp. Nếu ở Cà Mau á, thì người giàu á, thì đi ô bo, người trung lưu đi vỏ lãi, còn nghèo thì đi xuồng chèo. Thế thì những người về đây chắc chắn là có người đi lạc đà, họ vào ủy ban xong ngay. Những người trung lưu đi ngựa vào ủy ban một lần, nhất lần thứ hai cũng xong ngay. Còn người nghèo cỡ như Giuse Maria thì chắc là cứ hôm nay đến thì công an bảo rằng chờ còn đông lắm, mai xong mà mãi, cuối cùng chả thấy đâu hết. Rồi cuối cùng thì chuyển bụng, không thể nín đem về Bắc mà đẻ được, cho nên buộc lòng là phải lo vấn đề chỗ đẻ. Thế thì người lo nhất lúc đó là Thánh Giuse, mang mặc cảm đầy mình luôn, mặc cảm tự ti. Một thằng đàn ông, một người chồng phải lo, mà lại là ông cố của đấng cứu thế. Cho nên thứ nhất đi nhà trọ, thì nhà trọ hết chỗ rồi. Nhưng mà thật ra nếu có tiền thì hết chỗ vẫn có thể vào được. Ví dụ như là 10 phòng hết rồi, thế thì chủ nhà có thể theo dõi một người nào đó giấy tờ không đầy đủ, chỉ cần nói rằng bác ơi, công an hỏi thăm bác đấy. Thế bây giờ để con gửi bác về nhà bác hai con á, thì mỗi tối chỉ 50 thôi. Thế thì chắc chắn ông mới đi, thì cho cái người này vào đây. Còn nếu không còn được nữa thì chủ nhà mắc võng ra ngoài nhường cho khách, thay vì một đêm 50 bây giờ 150 thì cũng được thôi. Nhưng mà Thánh Giuse không phải là cái loại người mà có thể chi gấp 2, gấp 3. Cho nên nhà trọ thất bại rồi, không còn chỗ nữa thì vào nhà dân. Và nhà dân cứ nhìn cái mặt Thánh Giuse là biết rồi, chắc họ bảo là cái thằng này nó hiền lắm. Rồi nhìn Đức Mẹ cũng biết rồi, nhưng mà thương thì vẫn thương, nhưng phải thương mình hơn. Đại khái thế này, tao thương cho bay đẻ trong nhà tao, nhưng mà rồi nhà tao mắc uế thì sao? Ở Việt Nam chúng ta thì xui, có bao nhiêu cái xui, nó theo cái triết lý của Đông Phương. Thế mà cứ bĩ cực thì sẽ thái lai, gặp cái thái lai thì sẽ bĩ cực. Thế cho nên thái lai ví dụ như là sinh con là một, gặp gái đẹp là hai, rồi đám cưới là ba, đi ra ngoài đường gánh một gánh bún mà thấy ngay gặp ngay gái đẹp thì nói rằng tiên sư bố mày, hôm nay là tao hết làm ăn vừa nổi rồi. Gặp gái đẹp là cực thịnh, cho nên sẽ xui. Thế là gánh gánh bún về thôi, hết bán nổi rồi. Rồi đi ra đường gặp đám cưới, đời tàn rồi, vì nó là cực thịnh, cho nên mình sẽ xuống. Nhưng mà gặp đám tang thì tuyệt vời. Cho nên nếu sinh con ở Việt Nam ta thì không cho sinh trong nhà đâu. Bằng chứng là cái năm 97 ở cái rắn bão. Bão lần ấy có lẽ là lần đầu tiên mới thấy ở Cà Mau như vậy. Xã Phú Hưng tôi ở 2.600 hộ thì 1.017 nhà sập 100%, 1.018 nhà mất mái. Mình nhìn trong khu vực nhà thờ là thấy rõ, nhà thờ sập 100%, nhà sứ thì mất mái, thì tất cả nhà dân là như thế. Cho nên có một thằng nhà nó sập ở đây, nó đưa vợ con nó về nhà bố nó ở đây, mà tối hôm sau lại một trận bão nữa. Thế thì vợ nó đến lúc đẻ thì bố chồng bảo thế này, ra ngoài vườn đẻ rồi mới được vào, bởi sợ nó xui. Vì sinh con là cực thịnh thì sẽ đến cái xui. Cho nên chính con của mình đấy mà bắt ra vườn đẻ, đẻ xong mới vào. Thế thì còn người Do Thái thì không có cái chuyện gọi là đẻ con trong nhà mình nó xui, nhưng mà vì sinh con thì nó có máu. Máu theo luật Do Thái là uế, cho nên cho người ta đẻ trong nhà của mình, nó làm uế cái nhà của mình ra, cho nên không dám cho đâu. Cho nên Thánh Giuse đi tìm nhà dân thì nhà dân không cho. Buộc lòng thì phải làm sao? Thế thì chắc chắn rằng người đây là tôi là người dân. Ông Thánh Giuse ông vào ông gặp tôi, bác hai ơi, vợ con đến giờ đẻ mất rồi, mà chúng con ở tuốt ngoài Bắc á, chúng con vào đây để kiểm tra dân số mà chưa kịp làm thì vợ con nó đến giờ nó đẻ, để xin bác hai cho đẻ nhờ. Thế thì chắc chắn tôi là ông chủ nhà, tôi nói rằng á, tao thấy chúng mày ấy, tao thương muốn rớt nước mắt luôn, nhưng mà cho chúng mày đẻ trong nhà tao á, thế thì nó mắc uế, cho nên mày thông cảm. Thì chắc chắn là ông ta giới thiệu đi ra ngoài hang đá. Đại khái thế này, mày ra ngoài đó mà đẻ, rồi về đây tao nuôi cho. Có thể như vậy, bởi vì không ai nỡ tâm nhìn cái mặt ông Thánh Giuse, nhìn cái mặt Đức Mẹ mà ghét được. Bởi vì con người ta cái tâm nó biểu lộ ra ánh mắt, nó ra cái nét mặt, nhìn mặt biết người lành, nhìn mặt biết người du côn liệt. Thế cho tôi nghi ngờ rằng nhà trọ thì ông thấy Giuse thất bại rồi, nhưng mà chắc chắn đến nhà dân nhà dân người ta thương lắm đấy, nhưng mà không dám, cho nên người ta giới thiệu ra hàng đá. Thế là Thánh Giuse phải ra hàng đá. Ra hàng đá thì Đức Mẹ ở trong đó, còn Thánh Giuse ở đâu? Có người ta mô tả cái cảnh hôm đó là ông Thánh Giuse có thể đội đá vá chửa xanh, làm chuyện cực nhọc nào cũng được, nhưng mà vợ đẻ thì ngơ ngơ ngáo ngáo, chả biết làm cái gì. Cho nên chắc là bố phải đứng ở ngoài, chờ khi bé khóc e oe rồi bố mới vào, có lẽ như vậy. Cho nên một người đàn ông như vậy thấy tủi lắm, bổn phận mình phải lo, mà không lo được, mà không được lo, cho nên khổ. Thế thì đây là cái đại khái một cái hang đá. Hang đá thì nó chỉ có cái lối ngoài vào, có không khí, còn ở trên này là không khí không thoát ra được, đằng sau cũng không. Nó hôi chắc chắn, nhưng mà nó ấm áp hơn cái lều. Thế thì cái máng, bây giờ người ta còn giữ lại cái máng làm kỷ niệm, nó cỡ chừng 2 mét. Người ta đổ lúa vào đó, rồi bò, lừa, nằm hai bên mà ăn. Thế thì có thể ông Thánh Giuse lấy cỏ chùi cho sạch đi, xong rồi lót rơm vào, rồi bé sanh ra thì nằm ở đây. Đức Mẹ ngồi đây, chắc là để suy nghĩ trong lòng thôi. Còn Thánh Giuse thì chẳng biết làm cái gì, cùng lắm là lo được cái nồi nước thôi. Đó là một cảnh rất buồn. Mình có nhà nhưng mà tuốt người Bắc á. Bây giờ vào đây xa cỡ 150 cây số. Bà con chẳng còn ai, gốc gác ở Bethlehem nhưng mà còn ai bà con đâu. Có rất nhiều người năm tư vào trong Nam á, bây giờ trở về Bắc cũng gần hết à, không còn bà con nữa. Thế cho nên ông thấy như xe đi có khi được ông nội á, bây giờ về đây có bà con đâu. Thế là rất cô đơn, nhất là Đức Mẹ lúc đó cỡ 17-18 tuổi thôi. Nói hôm nay còn là tuổi teen, tức là người lớn trở ra người lớn, trẻ con trở ra trẻ con. Nhất là vấn đề sinh nở thì thường thường mẹ ruột lo cho con. Nếu không có mẹ ruột thì mẹ chồng mới lo cho con. Thế mà đây thì mẹ chồng không có, mẹ ruột không có, dì không có, chị gái không có, em gái không có luôn nữa. Chỉ có một người đàn ông là Thánh Giuse. Chả nhờ được cái gì, nhờ làm nhà thì được, nhờ xây nhà thì được, nhờ xúc cát thì được, nhưng mà nhờ đỡ đẻ thì đàn ông zero, chả được gì hết. Cho nên có một nhà văn nói rằng ông Thánh Giuse lúc đó giỏi lắm là nấu được một ấm nước sôi, có thế thôi, chả giúp được cái gì. Thế thì Đức Mẹ nhìn vào đây tủi vô cùng, và nhớ lại cái lời sứ thần Gabriel báo tin: con của cô sẽ ngồi trên ngôi báo David cha của ngài, cai trị nhà Jacob cho đến muôn đời. Mà bây giờ như thế này này, y như con gà nằm trong cái ổ ấp trứng vậy, không phải của con người. Nếu là một người đàn bà bình thường á, thì chắc phải gào lên: bớ ông sứ thần Gabriel ơi, 10 voi không được một bát sáu ông à. Ông báo tin cho tôi, con tôi làm vua, là con vua David. Bây giờ ông đến mà xem đây này, đấng cứu thế như thế này này, ông coi được không? Bình thường với con người, nếu tôi là Đức Mẹ tôi cũng phải nói như thế. Buồn lắm, bởi vì trong đầu cứ tưởng tượng rằng con mình sẽ là con vua David này, ngồi trên ngôi báo David này, cho nên là phải sinh ra trong cung điện, phải đầy tiện nghi. Mà bây giờ như thế này, thua một con gà nữa. Cho nên Đức Mẹ nếu là người đàn bà bình thường trở xuống thì chắc bị sốc. Mà bị sốc cú đó, có lẽ sau này không có sữa cho con đâu. Thế nhưng mà có một điều rất lạ là Maria cứ suy gẫm trong lòng, ghi khắc trong lòng bị suy gẫm, không có la, không có chửi gì hết. Cho nên đây cũng là một điều để thấy rằng Đức Mẹ là một người đàn bà tuyệt vời, không biết buồn, không biết giận, không biết ghét, không biết hoảng hốt, tất cả cứ xin vâng là xong. Và bà Elizabeth là người đã phát giác được điều đó, cho nên mới nói rằng em quả thật là người có phúc bởi em tin mọi lời Chúa phán cùng em sẽ được thực hiện. Đó là câu chuyện Đức Giêsu sinh trong hang Bethlehem, khởi đầu cho lịch sử cứu độ đơn giản như vậy. Nhưng mà rồi sau đó lại có một chút an ủi. Một, trên trời có tiếng thiên thần hát vinh danh Thiên Chúa trên trời. Cho nên cái bụng nó cũng mát, bớt đau khổ. Rồi sau đó là những người chăn chiên. Thế thì chúng ta nên biết một chút cái nghề chăn chiên của tổ phụ để lại. Ban tối những thằng chăn chiên thì nó phải thức canh gác, mà nó lạnh thì phải cho nó sưởi, bằng không mà nó đẻ non một cái là lỗ. Mỗi một con trâu như thế này, con lớn con nhỏ thì bù qua bù lại, mỗi một con một năm xén được 2 kg tư lông, đem về rửa sạch đi, dập để cho nó thành len thì được 2 kg. Mỗi con béo, con gầy, con sẩm mâu, con ghẻ tùm lum thì cứ chia đều ra nuôi một bầy trù. Nếu 100 con thì được 200 kg len, nếu 1000 con thì được 2 tấn len. Ngoài cái chuyện thu nhập là len, còn có thịt, rồi da, rồi sữa. Đó là thu nhập do cái nghề chăn trù. Do đó cho nên người chăn trù và cân trù gắn liền với nhau đến mức độ nếu mà nó chết thì ông này lỗ. Cho nên phải hiến cả cuộc đời để phục vụ con trù, để con trù nó phục vụ cho mình. Cho nên tình cảm giữa người chăn trù và con trù rất là thắm thiết. Và chính vì thế sau này Đức Giêsu dùng hình ảnh người chăn trù để nói lên cái tình thương của Chúa đối với người chăn trù. Cái nghề này là nghề của tổ phụ, cho nên được kính trọng. Thế thì ban đêm thằng này dăm trăm con ở chỗ này, thằng kia dăm trăm con ở chỗ kia. Thế thì bỗng dưng thấy có thiên thần hiện ra báo tin: ta báo tin cho các ngươi một tin vui là đấng cứu thế đã sinh ra ở Bethlehem. Các ngươi hãy đi tìm, cứ dấu này mà tìm. Một là bé thơ, hai quấn tã, ba nằm trong máng cỏ, thì đó là đấng cứu thế. Và bất cứ người Do Thái nào trong đầu nói đến cứu thế thì cũng hiểu ngay người sẽ đến đưa dân Do Thái lên hàng bá quyền, và đấng cứu thế sẽ là thuộc dòng họ của David, trăm người như nhau, ai cũng nghĩ như thế. Cho nên khi cái tin này nó đến, mà đến trong lúc nước Do Thái mất độc lập, thì càng trở thành một tin bùng vỡ. Chắc chắn thằng này nó cũng chưa dám tin ngay đâu, nó về hỏi thằng bên kia, mà thằng bên kia cũng kể đại y như thế. Thế là chắc chắn rồi, thế là chúng nó đi. Thế nhưng mà chúng ta thấy thần ông ấy chỉ điểm, không đáng làm học trò cái thằng gián điệp thế sinh ở trong Bethlehem. Bây giờ đi vào tìm đi, nếu thấy một bé thơ ấn tá nằm trong máng thì đó là đấng cứu thế. Như vậy có phải là ông sứ thần báo tin vô duyên không? Cũng như bây giờ bảo rằng đi lên Phú Thọ, thế khi nào thấy một bé thơ quấn tá nằm trong máng, đó là đấng cứu thế, thế làm sao mà tìm cho nổi? Vào nhà này đập bình, người ta đang mở cửa, cho tôi vào xem có thằng bé trong này không, nó đuổi đi ngay chứ. Thế tại sao ông sứ thần ông ấy chỉ điểm dở như vậy? Phải chỉ điểm chính xác. Ví dụ anh hãy đi về hướng bắc, anh đếm đủ 100 bước, anh sẽ nhìn sang bên tay phải, thấy có một cái chòi, anh sẽ đi 20 bước, anh sẽ đến cái chòi đó, và trong đó có cái máng bé nằm trong đấy, đó là đấng cứu thế. Phải nói như thế mới được chứ. Đằng này đi vào Bethlehem, khi thấy bé thơ nằm quấn tã nằm trong cái máng, đó là đấng cứu thế. Eo ơi, vô duyên. Nhưng mà thật sự vô duyên mà không. Nếu báo như thế cho bất cứ người nào thì đúng là vô duyên. Nhưng báo cho thằng chăn trâu thì lại rất là rõ. Là bởi chúng nó biết rồi. Không có lẽ mà nằm chân máng hay vào trong nhà lầu sao? Thế thì nó biết gần gần đây những chỗ nào mà có máng cỏ nó tìm ra ngay. Cũng giống như bảo rằng bây giờ một người từ Hà Nội lên đến Hà Thạch, nhưng hỏi rằng ông ơi, ở Hà Thạch có một cô gái tên là cô Thủy, tóc cô dài dài này nè, thế xin làm ơn chỉ hộ nhà cô. Thế thì ai cũng bảo rằng vô duyên. Phải nói rõ số nhà, ấp nào, thôn nào, xã nào, chứ nói cô Thủy tóc dài dài. Thế thì biết bao nhiêu cô Thủy mà cô nào mà chả tóc dài dài, làm sao mà chỉ được. Nhưng nếu bảo rằng cho tôi gặp ông cha xứ Hà Thạch thì nó chỉ ngay. Bởi vì làm gì có nhiều cha xứ đâu. Thế thì đây cũng vậy, với mọi người khác mà bảo rằng cứ đi tìm, khi thấy một bé thơ quấn tá nằm trong máng cỏ thì đó là đấng cứu thế, thì quả thật là vô duyên. Nhưng vì báo tin cho thằng Mục Đồng cho nên đối với chúng nó như vậy là rõ lắm rồi đấy. Cũng như bây giờ bà con xuống Cà Mau mà coi, ngay đến bến xe Cà Mau bảo rằng cho tôi đến nhà ông cha Hậu, thế thì nó đưa đến ngay, mặc dù từ Cà Mau vô cái rắn 18 cây số. Và tất cả những thằng chạy xuồng, những thằng chạy xe ôm, nó đều biết ông cha Hậu hết á. Bởi vì cả Cà Mau có một ông cha Hậu thôi. Và ông cha Hậu ở cái rán thì ai mà không biết, mười mấy năm. Nhưng mà hỏi cô Thủy cái rán thì chả ai biết đâu. Đấy, thế thì đây cũng vậy. Như vậy tức là họ cùng đi. Thế thì bây giờ có hai niềm vui. Một là tiếng hát ở trên trời, hai là mấy người chăn trâu đến thăm. Thì chắc chắn là cũng phải có chuyện trò. Thế nào hỏi thăm bà cố một tí, hỏi thăm ông cố một tí. Ông cố cũng nói một đôi chút về đấng cứu thế. Bà cố thì nói nhiều nhiều hơn, nhưng bà cố lúc đó mệt lắm không nói được đâu. Cùng lắm thì Đức Mẹ nói được hai ba câu. Còn nếu mà hỏi thêm nữa thì sao? Mấy người đàn bà nó mắng cho, người ta mới đẻ xong đừng có hỏi. Đấy. Mà hỏi thấy như xem chẳng được bao nhiêu đâu. Dường như thấy như xe ít nói quá hay sao á. Thánh Kinh không ghi là một lời nào của ông hết. Cho nên ông cứ lầm lầm lì ông làm việc thôi, chứ ông ít nói. Cho nên buổi hôm đó đến thăm ở Đức Giê-xu trong hang Bê-lem này, chắc chắn là không nói chuyện nhiều được. Bởi Đức Mẹ thì mới đẻ, không nói được mà cũng chẳng dám nói. Còn Thánh Giuse là người đàn ông thì chắc cũng chỉ biết ba chuyện tí ti thôi. Cho nên sau đó là những người chăn trâu họ trở về và họ báo tin. Rồi hết, không thể nói gì nữa. Câu chuyện Giáng sinh chỉ có bấy nhiêu, nhưng mà không lẽ chỉ có bấy nhiêu, cho nên buộc lòng chúng ta phải moi thêm ra. Thế thì mọi người Do Thái, từ ông Sơ, ông Cóc, cho đến thằng Cu Tí, ai nấy đều truyền tục nhau nhau, phải có đấng cứu thế. Và nếu hôm nay những người chăn trâu nó báo tin sứ thần báo đấng cứu thế, và chúng nó gặp rồi, thì phải nói rằng đó là một niềm vui bùng vỡ cho cả dân tộc Do Thái nữa. Cho nên chắc chắn sau đó là đàn ông đàn bà kéo nhau rần rần, thế nào phải đến hang đá này để xem đấng cứu thế. Và theo tâm lý của người Do Thái, thế thì đấng cứu thế ở nhà ai thì đem cái lộc, cái phước cho nhà ấy. Cũng như ngày xưa vua David muốn rước cái hòm bia về nhà mình để được cái lộc. Cho nên tất cả mọi người vui mừng đến đây để xem lịch sử đấng cứu độ khởi đầu. Thế thì họ nhìn bé thơ là đấng cứu thế, thì không ai nghĩ đến chuyện cứ để cho bé ở đây nằm trong cái hang đá nó hôi, nó toàn mùi nước đái như thế này. Cũng ai nỡ tâm nào để đấng cứu thế nằm trong cái máng như thế này. Và cũng chẳng ai nỡ tâm để cho ông cố bà cố đấng cứu thế phải khổ như thế này. Chắc chắn vì bác ái, ai cũng muốn rước đấng cứu thế về nhà mình. Nhưng mà còn một cái nữa, vì lòng ích kỷ, muốn được đấng cứu thế về nhà mình để được cái phúc. Như vậy tức là phải có sự tranh giành nhau. Bà này cũng bảo để tôi rước về nhà tôi, bà kia, úi dồi các bà tranh nhau. Thế thì mỗi bà bồng chúa một cái, mỗi người bồng cái, chắc là đứt chân đứt tay thôi. Thế thì phải có một người nào đó có uy tín nhất mà chỉ nói một lời thôi, để tôi đưa đấng cứu thế về nhà tôi, thì không ai dám cãi. Cái người đó phải là người theo truyền thống Do Thái, phải có ba điều kiện. Một, thọ. Thứ hai, đông con nhiều cháu. Đọc Thánh Kinh nó thấy rồi. Xúm xít xung quanh bàn ăn như một chùm olive. Và những người có đông con nhiều cháu đi họp hội nghị mới có quyền nói, và tiếng nói mới có trọng lượng. Và thứ ba, theo quan niệm Do Thái, người được Chúa chúc phúc phải là người khá giả. Vậy thì nếu bây giờ trong làng Bethlehem có một ông nào đó vừa râu dài đến rốn, rồi con cháu ai cũng biết rằng xúm xít như chùm ô liu, mà người đó lại là người khá giả, thì người đó chỉ cần nói một câu rằng để tôi rước đấng cứu thế về nhà tôi, thì chắc chắn không ai dám hó hé. Đó là văn hóa và đó là truyền thống Do Thái như thế. Cho nên chúng ta nghi ngờ nổi trong đêm hôm đó thôi là Thánh Gia Thất được rước về nhà này rồi. Và bà con thèm thì thèm, chỉ đến đó mà ngắm, đến đó mà rờ ngón tay bé thơ, rờ ngón chân, rồi rờ bà cố, rờ ông cố, lấy hợp lấy lọc, tha hồ. Nhưng mà vẫn phải ở đây. Rồi về mặt tâm lý, cách Bethlehem chỉ có 12 cây số thì là Jerusalem, đi về hướng tây 7 cây số là Ain Karim, quê hương bà Elizabeth, và Đức Mẹ đã từng ở đây 3 tháng, và bà Elizabeth cũng biết rõ ngày đấng cứu thế ra đời, vì Đức Mẹ sẽ kể ngày nào sứ thần truyền tin. Thế thì bà sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tháng rồi. Sau đó bắt đầu đếm ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, 6, 7, 8. Ô, hôm nay con Mary nó đẻ đây này. Con đẻ đâu thì chưa biết. Như vậy tức là ngay ở Ain Karim, bà Elizabeth cũng đang xôn xao, đang nôn nóng để biết tin đấng cứu thế ra đời. Thế thì không lẽ Đức Mẹ Thánh Giuse đây lại không cho đi biết tin? Cho nên chắc chắn thì ngày hôm sau Thánh Giuse có nhiệm vụ phải đi về Ain Karim báo tin. Không biết có đường tắt hay không, nhưng nếu giả sử không đường tắt mà phải đi như thế này thì có 19 cây số thôi. Thế thì cũng phải hỏi rằng Thánh Giuse đi bằng cái gì? Đi bộ chăng? Chắc rằng cái nhà khá giả không nỡ tâm để cho ông cố Thái Thượng Hoàng mà lại phải đi bộ. Mà họ khá giả, cho nên họ bố trí cho ông Thánh Giuse một con ngựa để đi báo tin. Mà đi thì thứ nhất, khi nào vội thì phải đi nước Phi. Còn khi mệt rồi thì đi nước Kiệu, băm băm băm băm. Thế thì cả nước Kiệu, cả nước Phi thì chắc cỡ chừng 60 phút hay là cho già là 70 phút thôi là tới đây rồi. Thế là bà Elizabeth bà nói, thì tao nói đúng mà, tao nghĩ đúng mà, tao đếm rồi, đúng giờ ngày đấng cứu thế ra đời. Và chắc chắn ngày hôm sau phải có người đi để rước cháu về. Thế thì bà Elizabeth lúc đó, thằng cu tí mới có 6 tháng, mà bà thì già rồi, chắc bà không đi đâu. Nhưng mà ông Zakaria lúc đó đã trở thành một người vĩ đại rồi. Bởi vì thứ nhất, khi ông dâng hương trong đền thờ bị câm thì cả nước biết rồi. Rồi khi bà vợ ông vô sinh có bầu thì cả nước cũng biết rồi. Rồi bây giờ khi bà sinh con đặt tên là Gioan, ông hết câm thì cả nước biết hết rồi. Cho nên cái tên Zakaria trở thành một nhân vật lớn. Bây giờ ông ấy đến Bethlehem cùng với Thánh Giuse, đến cái nhà khái giả nói với họ rằng để tôi rước cháu tôi về nhà tôi, thì chắc chắn không ai dám cãi vì uy tín của ông quá lớn. Nhưng mà cái ông nhà khá khá này, ông phải cố kỳ kèo. Đại khái thế này, thưa thầy, Đấng Cứu Thế phải về nhà thầy đúng rồi. Nhưng mà thầy ơi, mẹ chưa tròn, con chưa vuông, cho nên xin thầy vui lòng để chờ cho đến khi cả mẹ đến con cứng cáp đã. Thế thì người đàn bà đẻ sau bao nhiêu ngày thì cứng cáp. Ở đây toàn đàn ông không thôi. Có mấy người đàn bà, tôi xin hỏi mấy người đàn bà sinh con bao lâu thì cứng cáp? Thế mới khổ. Nhưng mà quan sát thì thấy làm sao? Tôi hỏi từ Bắc chí Nam thì các bà nói đại khái thế này, cỡ một tháng là khỏe lắm, nhưng mà khỏe để giặt đồ được, nấu ăn được đủ thứ hết á, còn khỏe để đi tới đi lui á thì cỡ 7 ngày. Cho nên chắc chắn là 7 ngày, đến ngày thứ 7 thì ông Zakaria mới rước được cháu về đây. Để đến ngày thứ 8 thì cắt bì cho bé. Mà cắt bì cho bé thì chắc chắn là ông Zakaria cắt bì rồi, chứ không ai hết. Vì ông là tư tế, ông biết đủ nghi thức. Ông thấy như xe lứa ngứa chả biết gì đâu. Nhưng mà nghi thức có mấy, cắt bì thì ông Zakaria là chắc chắn rồi. Rồi còn đặt tên là Thánh Giuse theo phong tục. Và hôm nay người Hồi giáo vẫn còn giữ, nhưng mà Hồi giáo 14 tuổi mới cắt bì. Thế thì đứa bé được 8 ngày, bà con tập hợp lại. Ông bố bồng đứa bé đi ra ngoài vườn, và nếu là rừng thì là tốt nhất. Nhìn lên cây cối, nhìn lên trăng sao, báo tin lớn rằng con tôi tên là Giê-xu. Rồi sau đó đưa vào trong nhà trước mặt bà con, nâng đứa bé lên, nói rằng con tôi tên là Giê-xu. Thế là xong nghi thức đặt tên cho con theo luật. Và cái ngày đó chắc chắn phúc âm không hề nói, nhưng chúng ta đoán rằng phải thực hiện trong nhà này, và tuyệt vời. Rồi Thánh Kinh còn nói là đến ngày thứ 40 thì dâng con vào đền thờ. Bởi vì có hai lý do. Thứ nhất, đứa con đầu lòng thì được coi là con của Chúa, chứ không phải con của mình, cho nên phải đem dâng cho Chúa. Nhưng dâng xong được phải chuộc về để mình nuôi. Thứ hai là người mẹ sinh con thì có chảy máu và có mắc uế, cho nên hôm đó cũng là ngày lễ thanh tẩy. Cho nên thế thì từ ở Ain Karim lên Jerusalem 7 cây số. Bây giờ đi bằng gì? Lại ông Thánh Giuse dắt con lừa thấy Đức Mẹ ngồi lên trên đó rồi đi. Theo tâm lý không thể xảy ra như thế được. Gia đình Zakaria từ trung lưu trở lên chứ không nghèo đâu, bởi vì các tư tế ăn lương của đền thờ và đền thờ Jerusalem chúng ta không thể tưởng tượng được nó giàu như thế nào. Trước hết là cái bàn thờ mà ông Zakaria niệm hương bằng vàng khối và cả tấn, rồi cái đèn 7 ngọn một người vác nặng á, cũng bằng vàng khối. Và cứ thế này mà so sánh để chúng ta đoán ra được cái bà chúa xứ ở núi Sam, châu đốc, cứ một ngày lễ gọi là vía bà cũng sắp tới rồi, tháng 4 âm lịch. Thì tôi có quen một người mà người đó ở trong cái ban đếm tiền cái hôm lễ hội đó. Và ở đây á, thì công khai đổ thùng tiền ra, thì bên chùa, bên nhà nước cùng chứng kiến, cùng đếm tiền với nhau. Và được bao nhiêu tiền thì gửi vào trong ngân hàng, đứng tên tài khoản của chùa. Và chùa muốn lấy tiền ra để làm cái gì thì phải có phép của nhà nước, cho nên đồng tiền nó rất là công khai. Thế thì cái người mà tôi quen á, ông nói rằng cái năm ấy cách giờ hơn 10 năm rồi, 7 tỷ tiền thùng á, 7 tỷ. Thế thì cái châu đốc này so với Jerusalem trả lại hết. Lý do như thế này là bởi vì người Do Thái là một, người Tàu là hai, hai hàng người trên thế giới này là dân tộc thương mại. Và hai dân tộc này luôn luôn sợ thần thánh lắm. Cho nên ba Tàu á, nó đi làm ăn, nó khấn hết các chùa chiền, Đức Mẹ cũng khấn, rồi ông cha Diệp cũng khấn, chỗ nào khấn được là nó khấn. Và nó làm ăn nó trúng, cho nên nó bỏ nhiều tiền lắm. Một cây vàng cũng có chứ không phải không đâu. Đấy, thế cho nên người Do Thái và người Tàu dâng cúng rất nhiều tiền cho thần thánh. Ví dụ cái phố Wall ở New York, ngân hàng liên liên, hầu hết các chủ ngân hàng là Do Thái. Còn bên ta ngày xưa ở trong miền Nam, nắm kinh tế 60% là người Tàu, ba Tàu. Lên giá, vật giá lên xuống là do mấy ông ba Tàu hết. Người ta bảo rằng mấy cái ông ba Tàu mà tập thể dục buổi sáng ở bến Bạch Đằng, Sài Gòn á, coi vậy đó nhưng mà nó nắm hết á. Gạo lên giá là do nó. Rồi các thứ cá thịt lên giá là do nó. Rồi xuống giá cũng do nó. Rồi tiền ngân hàng lên xuống là do nó. Thế cho nên người Tàu, người Do Thái dâng cúng nhiều. Nhất là người Do Thái mang cái mặc cảm tội, đó là có bốn hạng người không được giao dịch. Một là thu thuế, hai là người ngoại, ba là Samari, bốn là điếm. Bốn hạng người này không ai được quan hệ. Thế mà bây giờ người Do Thái đi làm ăn khắp nơi, phải buôn bán làm ăn, phải quan hệ với người ngoại, hằng ngày đi trên đất của người ngoại, hằng ngày ăn cơm, ăn ở tiệm với người ngoại, cho nên là mang mặc cảm tội lỗi lắm. Thế thì hàng năm những lễ vượt qua, những lễ lớn, họ phải trở về thủ đô để họ dâng lễ đền tội, để họ bỏ tiền vào thùng để đền tội. Cho nên cái thùng tiền giàu lắm, nhiều lắm. Và do đó cho nên các ông Zakaria tư tế từ trung lưu trở lên. Cho nên chúng ta nghi ngờ rằng ông Zakaria không có cái lòng nào mà để cho Đấng Cứu Thế đi lừa, không có nỡ tâm để cho mẹ Đấng Cứu Thế và bố Đấng Cứu Thế phải đi bộ. Cho nên chắc phải có xe ngựa. Và xe ngựa đi về thủ đô thì ông Thánh Như Xe khỏi lo gì hết. Thứ nhất, về nghi thức thì ở Zakaria lo. Thứ hai, mua con trù hay là mua con chim cu, con chim gáy để mà chuộc đem về á, thì ông Zakaria lo hết. Nếu Thánh Như Xe bảo rằng anh ơi để cho em lo, thì chắc ông Zakaria mắng bảo tao lo, mày không được lo. Vì thật sự ông Thánh Như Xe lúc đó chắc không hết tiền rồi, làm gì mà dám kêu đâu. Cho nên là anh ơi, anh giúp em, hộ em, rồi sau này á, nếu cần thì em đóng bàn đóng ghế để phải đền ơn, chắc chắn vậy thôi, sửa cái giường, sửa cái cửa để đền ơn. Cho nên ngày thứ 40 đi lên đền thờ thì thứ nhất về nghi thức ông Thánh Như Xe khỏi lo, bởi vì có ông tư tế lo hết rồi. Thứ hai tiền bạc phương tiện là có ông Zakaria lo hết rồi, và đó là vinh dự của ông, và đó cũng là cái khả năng của ông nữa. Cho nên Thánh Như Xe Đức Mẹ dù nghèo không sao, có người lo hết cho. Đó là những điều không có trong Thánh Kinh mà chúng ta có quyền phải moi, và moi có lý. Chứ không lẽ 40 ngày ấy lại cứ mãi mãi ở trong cái hang Bethlehem sao? Nhưng có người hỏi rằng thế thì ba vua đến lúc nào? Rồi hài nhi trốn sang Ai Cập lúc nào? Thế thì đây chúng ta là những người cũng đã trưởng thành rồi, tôi xin nói thật. Ông Thánh Matthew là người duy nhất kể câu chuyện có ba nhà đạo sĩ, mà cái lối hành văn của ông đúng là văn huyền thoại. Cái ngôi sao gì mà nó đi nó như đồng đó nó dẫn này nè. Cái ngôi sao là cách xa trái đất bằng mấy tỷ cây số, chứ làm gì mà nó đi thế này. Nó đến chỗ thủ đô nó tắt. Thế là đi vào hỏi thăm. Vua Herodes tập trung các ông đạo sĩ lại, đọc Thánh Kinh bảo rằng Đấng Cứu Thế sinh ra ở Bethlehem. Thế là các bố lại đi ra. Ra cái lại thấy nó hiện ra, nó đi đi đến cái chỗ hải nhi là nó dừng lại. Thế thì từ thủ đô đến chỗ hải nhi thì chắc cũng bao nhiêu cây số đâu, thế mà vẫn thấy ngôi sao đi thế này nè. Thế thì bây giờ chúng ta thấy các nhà chú giải thánh kinh nói rằng Matthew viết tin mừng thứ nhất với tư cách là một thần học gia hơn là một sử gia. Cho nên thánh Matthew ông thêm, ông bớt hay là ông có thể ông bày ra một chuyện cũng được, đối với ông không quan trọng, bởi vì ông viết cho độc giả Do Thái. Cho nên hễ người Do Thái tin Đức Giê-xu là đấng cứu thế là ông thành công rồi. Còn vấn đề có lịch sử như thế nào, bằng chứng cụ thể thế này. Thứ nhất, Marco, Matthew kể chuyện ông Giai-rô đến gặp Đức Giê-xu quỳ mọp xuống, thưa thầy, con tôi sắp chết, xin thầy đến cứu. Còn ông Matthew nói rằng thưa thầy, con tôi vừa mới chết. Ông nói khác. Rồi ông Matthew, ông bảo rằng có hai người quỷ ám ở Gê-ra-sa, còn Luca, Marco nó có một. Rồi ông Matthew nói rằng hai thằng đạo tặc ở bên phải bên trái nó đều ngạo Chúa hết, còn Luca thì nói rằng một đứa ngạo một đứa bênh. Còn Luca nói Đức Giê-xu lên trời ở vườn cây dầu, nhưng còn ông Matthew bảo rằng lên ở mà còn núi ở Galilê. Đó là lối hành văn của Matthew. Ông trích dẫn được một câu nào trong thánh kinh một cái thế là tin ngay. Dù đánh chuông rồi, tôi xin nói cho hết cái này. Ví dụ trong cuốn Exodus kể câu chuyện người Do Thái trở về lập lại quê hương, năm 70 là xóa trên bản đồ thế giới, năm 1948 thì họ mới được Liên Hiệp Quốc cho trở về lập lại quê hương. Thế thì lúc đó người Do Thái đi vận động khắp nơi. Thế thì những người Do Thái từ Âu Châu trở về nó văn minh lắm, nhưng mà có những người Do Thái từ Yemen trở về nó nghèo và nó lạc hậu kinh khủng. Thế thì máy bay đáp xuống sân bay Yemen, dân Do Thái ngồi đây đây này, bảo nó lên máy bay không lên, nó sợ quá. Thế là họ mướn họa sĩ vẽ cho một con chiên đại bàng ở đây. Thế xong bảo đây này, trong thánh kinh nói ta cõng con ta trên cánh như con đại bàng cõng con trên cánh đưa về đất ta. Thế là người Do Thái tin ngay, lên liền ngay lập tức, cứ dẫn chứng được thánh kinh là tin ngay. Ông Matthew ông có cái tâm lý đó, cho nên ông cứ thêm, ông thêm, ông thêm, để cuối cùng nói rằng ta gọi con ta về từ Ai Cập. Thế là mọi người tin ngay Đức Giê-xu là đấng cứu thế. Cho nên ông viết cuốn tin mừng thứ nhất với tư cách một thần học gia hơn là một sử gia. Ông thêm, ông bớt, ông biện cũng được, miễn độc giả công tin Đức Giê-xu là đấng cứu thế là ông mừng rồi. Thế thì chúng ta tạm nghỉ ở đây.